Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 400, mang về hiện thực. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City. Tô Nhiên nhếch miệng, thầm nghĩ, biện pháp này nói với không có đồng dạng. Trong truyền thuyết hỗn độn Thiên Châu liền dễ dàng đạt được như vậy. Trong tay mình này khỏa Thiên Lôi Châu còn là dưới cơ duyên xảo hợp. Mới may mắn đạt được, nếu như không có hào phóng nón xanh người chơi, chính mình còn muốn gom đủ hôm nay Lôi Châu. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Được rồi, sinh thành khô lâu thủ vệ sự tình, còn là đều 13 ngày sau này hãy nói a. Hiện tại có thủ hộ vương thú bị động kỹ năng tuyệt đối phòng hộ hiệu quả. Không cần phải vô ích lãng phí tài lực giá trị đi cung cấp nuôi dưỡng này mấy trăm khô lâu thủ vệ. Hắn cũng không phải là kia coi tiền như rác. Lão tiên sinh, ngài có từng nhớ rõ ta lúc trước đối với ngài nói qua. Kia xích luyện vương xà hài cốt, Tô Nhiên vẫn chưa quên. Lão khất cái đã từng đối với hắn nói qua. Xích luyện vương xà hài cốt có trọng dụng. Chỉ là, Tô Nhiên đến bây giờ cũng không hiểu nổi. Này hài cốt đến cùng có tác dụng gì? Lĩnh chủ đại nhân, mau mau đem trái tim của nó lấy ra. Lão khất cái vừa nghe đến xích luyện vương xà bốn chữ. Rất là kích động, đây chính là hắn tổ tiên phong ấn chi vật. Cùng hắn có không nhỏ nguồn gốc. Nghe vậy, Tô Nhiên ở trong bàng quang tỉ mỉ mở ra. Lúc này mới đem viên kia đã sớm áp ở dưới ngọn nguồn kỳ dị hài tâm cho lấy xuất ra. Này khỏa hài tâm mạch là cổ trướng, hơi hơi nhúc nhích, sinh mệnh khí tức không ngừng phát ra, chỉ là sáng bóng trả lại có chút ảm đạm. Sau đó, Tô Nhiên đem đưa cho đang tại mong chờ nhìn xem vật ấy lão khất cái. Lão khất cái vội vàng tiếp nhận, hai tay bưng lấy càng xem càng là ưa thích. Lĩnh chủ đại nhân, không biết ta cho ngài kia khối miếng vải đen bao bọc còn ở đó hay không? Chính là lúc trước bao bọc tu la tâm miếng vải đen. May mắn không có ném. Tô Nhiên đem này khối vô cùng bẩn miếng vải đen bao bọc đưa cho lão khất cái. Hắn nhớ rõ này bao bọc có phong ấn hiệu quả, cho nên liền một mực giữ. Ha ha, chính là cái này, lão khất cái cười nói. Lộ ra miệng đầy răng vàng khe, yêu thích không buông tay sờ cái không để yên. Làm cho người ta cảm giác này nát bố liền cùng nữ nhân áo lót đồng dạng. Điều này làm cho Tô Nhiên không hiểu có phần buồn nôn. Sau đó, lão khất cái dùng này miếng vải đen bao bọc đem này khỏa kỳ dị hài tâm cho phong ấn. Hướng phía Tô Nhiên cười nói. Lĩnh chủ đại nhân, kế tiếp cần kiến tạo một tòa phong ma đài. Này xích luyện vương xà hiệu dụng mới có thể phát huy được. Phong ma đài. Đây chính là cấp 5 lãnh địa tài năng kiến tạo kiến trúc A. Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Lúc trước muốn lên tới cấp 5 lãnh địa chính là vì kiến tạo phong ma đài. Có tòa kiến trúc này mới có thể có hiệu quả tránh quỷ vương hạn bạt làm phàn. Thế nhưng là lên tới cấp 5 liền phải đối mặt ma tộc quy mô tiến công. Chỉ có thể tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Tận khả năng tăng lên hạn bạt độ trung thành. Mới đem việc này gác lại đến một bên. Vậy thì, có lão tiên sinh, này đều không là vấn đề. Còn muốn phiền toái lão tiên sinh giúp đỡ kiến tạo. Thấy được lão khất cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Lão khất cái có thể vượt cấp kiến tạo công trình kiến trúc. Tô Nhiên không phải không thừa nhận. Kiến trúc tông sư chính là nghiêu một đám. Có thể bỏ qua quy tắc trò chơi. Này hoàn toàn chính là một cái con sống bác, trách không được tại tổn thất một người kiến trúc tông sư. Nhân hoàng hội nổi giận ảo não, nguyên lai như thế, chỉ là vì cái gì lão khất cái hội lan lộn đến thê thảm như thế hoàn cảnh. Trung gian lại đã trải qua cái gì, này sớm đã thành lịch sử cuồn cuộn trường hà bên trong một hạt bụi bặm. Sau đó, lão khất cái tại Tô Nhiên bày mưu đặt kế. Chế tạo nổi lên phong ma đài cùng dân trạch, bởi vì hắn là thần ma đại lục bắt đầu lấy cư dân. Chế tạo cần hao phí không ít thời gian, không cùng mình tựa như, có hệ thống đại thần trợ giúp, mặc kệ kiến tạo cái gì đều là dây thành. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút không quá thói quen. Chấm, thừa dịp có thời gian, Trước Lọc Cao liếc mắt nhìn, này tiến hóa đan dẫn vào hiện thực đến cùng là thật hay giả? Tuy không thể trực tiếp dùng ăn, nhưng nhìn xem luôn được chưa? Tô Nhiên bị tật bệnh tâm trí của cha tấn sớm đã thành thục. Nhưng lòng hiếu kỳ còn là phai mờ không được. Hắn một mực hoài nghi chuyện này tính là chân thật, chỉ có mắt thấy tài năng là thật. Kết quả là, Tô Nhiên tay cầm viên kia vô cùng bẩn tiến hóa đan. Trực tiếp lựa chọn Lọc Cao. Hô, vẫn là ở nhà cảm giác hảo. Tô Nhiên ở trong trò chơi đã trải qua quá nhiều sinh tử trắc trở. Thần kinh một mực căng thẳng. Tại hắn trở lại hiện thực, toàn thân lúc này mới buông lỏng xuống. Cảm giác sâu sắc quá thể mang đến ấm áp là bất kỳ địa phương nào cũng không thể thay thế. Từ máy chơi game bên trong đứng lên, Tô Nhiên vươn ra nhanh nắm chặt thủ trưởng. Rõ ràng phát hiện, một khỏa hôi không trơn trượt thu đan dược đang thành thành thật thật nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Oh my gosh, OMG, quả nhiên có thể mang ra. Điều này cũng quá thần kỳ a. Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Chơi trò chơi thật có thể đem vật phẩm ảo đưa đến hiện thực. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Liên khoa học đều giải thích không được. Tô Nhiên rất là tâm vui mừng. Nhéo nhéo này khỏa không chút nào thu hút đan dược. Co giãn 10 phần, xúc cảm cấp 1 bổng. Cùng trong trò chơi giống như đúc. Này vương đạo người cũng thiệt là. Trà sát thành như vậy. Nhìn xem một chút muốn ăn đều không có. Tô Nhiên rất là buồn bực nói. Hắn hồi tưởng lại lúc ấy vương đạo người một mực già qua già lại. Không bỏ được buông tay kia phó bộ dáng. Càng xem này tiến hóa đan càng buồn nôn. Nếu như không phải là biết Phật ấy cường đại công hiệu. Sớm đã đem nó cho ném đi. Tiểu Nhiên, nghe được ngươi nói chuyện. Mau chạy ra đây ăn cơm. Ta đi đem thức ăn hâm lại. Cơm nước xong xuôi chơi trò chơi nữa. Đã nghe được chưa? Tô Mẫu thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh. Qua vài đạo vách tường. Cũng có thể rõ ràng truyền vào Tô Nhiên trong lỗ tai. Biết, mẹ, Tô Nhiên đáp, đêm này khỏa thần kỳ tiến hóa đan tiện tay ném vào trong ngăn kéo. Kéo lấy trầm trọng bộ pháp liền hướng phía bên ngoài đi đến. Này tiến hóa đan nói cái gì cũng không thể khiến mẹ biết. Liền nàng này há to mồm, Tô Nhiên là không còn tin tưởng nàng. Này khỏa thần kỳ đan dược. Quá mức chân quý, có thể đưa tới họa sát thân, không có khả năng để cho người thứ hai biết được, có thể Tô Nhiên mới ra gian phòng, đã bị tiểu hắc mèo cho phát hiện, tiểu gia hỏa lệch ra cái đầu, mèo ô kêu không ngừng, tiểu móng vuốt trả lại treo trên bầu trời lay động, ra hiệu Tô Nhiên đi qua bồi bồi nó, tiểu hắc, hôm nay cảm giác thế nào, chấm, Tô Nhiên mặt mỉm cười dịch bước đi qua. Nhẹ xoa xoa tiểu hắc mèo đầu, nếu không phải bởi vì nó trên đùi tổn thương, hắn sớm đã đem này làm người khác ưa thích tiểu hắc mèo cho ôm đi lên. Mèo ô tiểu hắc thoải mái híp mắt lên hai mắt. Biểu tình rất là mãn nguyện, thấy được nửa người dưới của tiểu hắc, Tô Nhiên luôn là có chỗ cảm xúc, hắn cảm giác chính mình so với tiểu hắc may mắn rất nhiều. Tuy được bệnh bất trị. Nhưng tối thiểu nhất còn có thể hành tàu, mà tiểu hắc lại là chỉ có thể cả đời nằm ở trong ổ của nó. Cùng tịch mịch làm bạn, đùa tiểu hắc một hồi, Tô Nhiên liền hướng phía phòng khách đi đến, giải quyết sinh lý cần thiết, ăn uống đi, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên đi không lâu sau, phòng của hắn bên trong máy chơi game lại phát ra vô hình không âm sóng âm. Gợn sóng xuyên thấu vách tường khuếch tán ra ngoài. Phảng phất tại phóng ra tín hiệu đồng dạng, thật lâu liên tục, nào đó cứ địa nào đó thần bí ngành, tín hiệu nguyên nhận được, một đạo thanh âm uy nghiêm tại đây bịt kín trong không gian vang lên. Trong giọng nói mang theo một chút kích động, LT, Content, City, Cách Chương.